ôm ba ba tí hon đi gặp cha. Chương 56, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra anh đã sớm sắp xếp vệ sĩ cho tiểu duyệt từ nhà Âu Dương Văn rời đi. Đàm Minh Chiết một mặt sùng bái hướng Thẩm Đường Cửu biểu thị cảm kích. Sao lại phải khách khí như vậy? Lại nói tiểu duyệt cũng là con trai của anh. Thẩm Đường Cửu lạnh nhạt nói, anh tuyệt đối sẽ không để cho con rơi vào nguy hiểm. Đàm Minh Chiết yêu chết tính cách này của Thẩm Đường Cửu, đôi mắt cậu tràn đầy sự ngưỡng mộ, trên mặt còn viết rõ. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh. Ánh mắt Thẩm Đường Cửu lộ ra ý cười, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại quay sang nhìn Đàm Minh Chiết nói. Tiếp theo em muốn làm cái gì? Ồ, đây phải chăng là lời mời hẹn hò? Ánh mắt Đàm Minh Chiết càng sáng hơn, đưa tay ra để Thẩm Đường Cửu dắt tay cậu, bắt đầu có một chút bộ dạng của cậu bé đáng yêu, dáng dấp như thế có thể cùng Thẩm Đường Cửu quang minh chính đại tay trong tay, không cần để ý ánh mắt người bên ngoài. Không bằng chúng ta đi xem phim. Đàm Minh Chiết kỳ thực cũng không biết làm cái gì, trước đây cậu ngoại trừ đưa đón Tiểu Duệ, thời gian khác chính là nghiên cứu tư liệu của tổ chức, thỉnh thoảng tìm bọn họ gây phiền phức chứ không nhàn nhã thoải mái được như bây giờ. Thẩm Đường Cửu cũng giống vậy, mấy năm trước hắn một lòng chăm lo sự nghiệp còn mở công ty ra thị trường quốc tế, một hai năm nay mới chậm rãi lui khỏi về hậu trường, nhưng cũng có không thiếu sự việc nhỏ bé vụn vặt cần phải bận tâm. Giống như bây giờ thời điểm có thể nhàn nhã hẹn hò đi xem phim rất ít. Cho dù có nhàn rỗi, hắn không phải tập thể hình thì chính là nghiên cứu đồ ăn ngon, hoặc là cùng mẹ Thẩm đi du lịch dạo phố, vì vậy hắn có rất ít thời gian tư nhân. Kinh nghiệm yêu đương của hai người đều rất ít, tâm huyết dâng trào cùng nhau đi xem phim, bọn họ không đặt vé trước cho nên sau khi đến phát hiện bộ phim chiếu thời gian gần nhất đã không còn vé, bọn họ phải đợi một lúc mới chiếu bộ phim kế tiếp. Cũng may khu điện ảnh nằm ở tầng 6, phía dưới tầng 5 đều là khu mua sắm, có đồ trang sức, quần áo, cửa hàng ăn uống, bọn họ có thể đi dạo trong lúc chờ xem phim. Thẩm Đường Cửu vốn còn muốn làm thẻ thành viên ở rạp chiếu phim, chuẩn bị sau này cuối tuần không có chuyện gì liền mang Đàm Minh Chiết và Thẩm Duệ đến xem phim, dù sao nơi này cách nhà cũng không xa xôi, sắp hết năm, phim điện ảnh hài kịch cũng không ít, còn có hoạt hình Disney trẻ con thích xem, nhất định Tiểu Duệ sẽ rất vui vẻ. Bất quá Đàm Minh Chiết ngăn hắn lại, quơ quơ điện thoại di động trong tay. Hiện tại đều lưu hành đăng ký qua Internet, có thể đăng ký thành viên, mua vé qua mạng, như vậy thuận lợi hơn rất nhiều. Vậy cũng tốt, Thẩm Đường Cửu liền bỏ ý nghĩ làm thẻ thành viên. Hai người đi vào thang máy xuống lầu 1, Đàm Minh Chiết muốn đi dạo cửa hàng đồ trang sức. Thẩm Đường Cửu không đáng kể, Đàm Minh Chiết muốn đi dạo, hắn đi bên cạnh là được rồi. Em muốn mua gì? Thẩm Đường Cửu thấy cậu dừng lại ở cửa hàng bán dây chuyền vòng tay dành cho phụ nữ, có chút kinh ngạc hỏi. Khà khà, Đàm Minh Chiết nhìn hắn cười, nhưng không trả lời, cậu nhìn bên trong tủ kính một vòng, lại hướng người bán hàng cười nói. Cô gái xinh đẹp, có thể giúp em lấy cái vòng ngọc này xem một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bán hàng vốn thấy cậu là trẻ con cho nên chần chờ không muốn lấy ra, sợ đứa nhỏ động tay động chân nghịch ngợm làm hỏng, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy đi theo phía sau cậu bé là một anh chàng đẹp trai cai lớn, liền cẩn thận đem vòng ngọc lấy ra, dặn dò Đàm Minh Chiết. Bạn nhỏ cẩn thận một chút a, cái này rất có giá trị. Làm hỏng, cha em sẽ không vui nha. Em biết, cảm ơn chị. Đàm Minh Chiết khéo léo gật đầu, đem vòng ngọc cầm lên nhìn một chút còn tự mình đeo vào tay xem có đẹp không. Thẩm Đường Cửu ở bên cạnh không lên tiếng, đứng xem cậu nghiên cứu vòng ngọc. Sau đó lại thấy Đàm Minh Chiết nói cho người bán hàng cầm dây chuyền trân châu ra xem, phẩm chất của trân châu thoạt nhìn đều là hàng chất lượng cao. Thẩm Đường Cửu biết Đàm Minh Chiết người này là thần trộm cho nên rất có kiến thức về mấy đồ trang sức quý gia, chỉ là không biết cậu chọn cái này để làm gì. Được, giúp em đem vòng ngọc cùng dây chuyền đều gói lại đi. Sau khi Đàm Minh Chiết chọn xong, giải quyết dứt khoát. Người bán hàng theo bản năng mà nhìn Thẩm Đường Cửu một chút. Thẩm Đường Cửu rốt cục cũng thắc mắc, tại sao em lại mua những thứ đồ này? Em lại không dùng thẻ của anh hỏi như vậy làm gì? Đàm Minh Chiết cố ý thừa nước đục thả câu, tự mình móc ra một tấm thẻ đưa cho người bán hàng. Người bán hàng vừa liếc nhìn Thẩm Đường Cửu, Thẩm Đường Cửu hướng cô gật đầu, cô mới đi quẹt thẻ, Đàm Minh Chiết sau khi báo mật mã, thỏa mãn mà nở nụ cười. Em không phải là người, song tính đấy chứ, thời điểm Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Minh Chiết tiếp tục đi dạo, không nhịn được hỏi. Đàm Minh Chiết nghiêng đầu nhìn hắn một mặt cao hứng, xấu xa nở nụ cười. Ai nha, anh ghen, Thẩm Đường Cửu chỉ là nhìn cậu chằm chằm, không lên tiếng. Được rồi, đây là mua cho mẹ anh a, Đàm Minh Chiết cười rạng rỡ. Sắp đến Tết Dương lịch rồi, cũng sắp hết năm, coi như là lễ vật mừng năm mới a. Vậy em dùng danh nghĩa gì tặng quà đây? Phí lời, đương nhiên là dùng danh nghĩa của anh rồi. Đàm Minh Chiết đi lên thang cuốn. Hiện tại trước tiên dùng danh nghĩa của anh đưa, chờ thời điểm anh bộc lộ với gia đình, đến lúc đó liền nói là em mua, mẹ anh nương tay, sẽ không tức giận đâu. Việc này cũng có thể xem là một biện pháp hay. Vậy cũng không cần mua đồ đắt giá như vậy. Thẩm Đường Cửu đuổi theo cậu. Lần trước anh đã mua không ít quà rồi còn gì. Vậy có thể giống nhau sao? Khi đó là quà tặng vì Tiểu Duệ thuận lợi tiến vào nhà anh, còn bây giờ là vì em tự tạo cơ sở cho chính mình à, ai kêu em trêu chọc con trai nhà bọn họ đây? Đàm Minh Chiết cười nói, việc này cũng là tất yếu. Dù sao tặng lễ vật cho cha mẹ cũng là chuyện đương nhiên, tặng đồ long trọng một chút cũng không thất lễ. Em cũng thật là biết cách phòng ngừa chu đáo. Học theo anh, Đàm Minh Chiết lôi kéo tay hắn, đi lầu 2 chuẩn bị mua cho Thẩm Trương Nhiên bộ cờ tướng. Thẩm Đường Cửu trong lòng kỳ thực rất vui vẻ, Đàm Minh Chiết người này xử sự quá tự nhiên, nói cậu khéo léo cư xử cũng không quá đáng, tặng lễ vật làm cho cha mẹ vui lòng, để bọn họ không gây khó khăn cho hắn, quả thực quá chu đáo. Hắn không sợ thời điểm bộc lộ sẽ khiến cha mẹ tức giận, chỉ sợ thời điểm bộc lộ không có ai cùng hắn gánh chịu. Hiện tại hắn an tâm, tâm tư Đàm Minh Chiết rất chung thủy, hơn nữa đặc biệt chỉ có một mình hắn, có cậu ở đây, trong lòng hắn nắm chắc hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hắn cũng có quyết tâm đi đối mặt với cha mẹ. Dù sao, cha mẹ rất hiểu hắn. Đàm Minh Chiết mua một bộ cờ tướng xa hoa, để Thẩm Đường Cửu cầm theo, vừa vặn xem thời gian không sai biệt lắm, hai người trở về tầng 6 đi xem phim. Phim điện ảnh bọn họ lựa chọn là phim nước ngoài, là một bộ phim khoa học viễn tưởng, nội dung phim hồi hộp kịch tích, vé bán rất chạy, vì vậy hai người bọn họ đều hết sức mong đợi. Bất quá chờ đến lúc xem xong rồi, hai người đều có hơi thất vọng. Động tác của bọn họ quá giả, thời điểm chân chính đối mặt với nguy hiểm làm gì có người nào ngu ngốc nhô ra làm bia đỡ đạn như vậy. Đàm Minh Chiết đánh giá, cần phải trốn đi càng xa càng tốt, độ tồn tại càng thấp thì càng an toàn. Đây là kinh nghiệm của Đàm Minh Chiết thời điểm cậu làm thần trộm được đồ xong cần phải ẩn giấu tuyệt đối không được để đối phương phát hiện ra mình. Tự mình đối đầu với nguy hiểm đấy không phải anh hùng, mà là ngu ngốc. Đúng vậy, động tác đánh võ quá sốc nổi. Thẩm Đường Cửu cũng phụ họa, thuật đánh lộn chân chính không đẹp đẽ như thế. Đây là kinh nghiệm thời điểm Thẩm thiếu gia làm vệ sĩ lĩnh hội. Hai người rất có tiếng nói chung, một bên thảo luận nội dung bộ phim, một bên đón con trai tan học. Nếu như khán giả cuồng nhiệt bộ phim nghe đến bọn họ đối thoại, nhất định sẽ xé xác bọn họ. Không hiểu cái gì là làm phim thương mại hả? Phải làm hoàn hảo như vậy, mới kiếm được tiền a, nếu muốn chân thật tại sao không đi xem phim tài liệu? Giáng sinh qua đi mấy ngày thoáng một cái đã đến Tết dương lịch, trường học cho học sinh nghỉ 3 ngày. Thẩm Duệ như chim nhỏ được ra khỏi lồng, thập phần vui vẻ mà lẩm bẩm muốn đi nhà ông bà nội. Tốt xấu cũng coi như là ngày lễ truyền thống, bọn họ phải cùng nhau ăn Tết. Thẩm Đường Cửu hơi khó xử nhìn Đàm Minh Chiết một chút. Thời điểm lúc trước cậu làm người tí hon, trốn ở trong túi áo có thể mang theo cậu chạy khắp nơi, còn có thể che giấu tai mắt người khác, hiện tại bộ dạng cậu giống như Tiểu Duệ, làm sao có thể dẫn cậu đi. Nếu như mang theo cậu, vậy nên giới thiệu như thế nào? Em không sao đâu, hai cha con đi đi, em ở nhà chơi. Đàm Minh Chiết nói, em cũng có thể tự mình đi du lịch, vậy không tốt lắm, không có gì không tốt, đi đi, nhớ đem lễ vật tặng cho cha mẹ. Nếu không anh đưa Tiểu Duệ đến nhà cha mẹ, lại trở về tìm em, hai ta. Hai ta tùy tiện đi nơi nào đó chơi, cũng được, nhưng em chỉ sợ cha mẹ không vui, dù sao cũng ngày lễ, gia đình phải cùng nhau trải qua mới tốt. Đàm Minh Chiết cười nói, Thẩm Duệ ở bên cạnh suy nghĩ một chút, nếu không con gọi cho ông bà nội, nói con cùng cha ra ngoài chơi, không đi chỗ bọn họ được. Không cần, người già muốn náo nhiệt một chút, hai người đi đi, ba ba đi tìm chú Lục. Dù sao cũng chỉ 3 ngày mà thôi, khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi như thuyết phục Thẩm Đường Cửu mang Thẩm Duệ đi chỗ ba mẹ, Đàm Minh Chiết đi qua nhà Âu Dương Văn chơi với bọn họ, vừa vặn cũng có thể cùng Lục Dương thương lượng một chút sự tình có liên quan đến việc trở lại bình thường của cậu. Thẩm Đường Cửu mang theo Thẩm Duệ lái xe đi, Đàm Minh Chiết tự mình đón xe đi nhà Âu Dương Văn. Nhưng mà vừa tới nhà Âu Dương Văn liền thấy xe Âu Dương Văn vội vã rời đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Âu Dương sao lại như vậy, nóng lòng như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Minh Chiết hết sức kinh ngạc, cậu gọi điện thoại cho Lục Dương, cũng may Lục Dương ở nhà, cậu một bên chờ thang máy một bên nghe Lục Dương nói. Hình như bạn gái anh ta bị bắt cóc, Lục Dương có chút bận tâm, La Hải mới vừa gọi điện thoại nói cậu ta mất dấu Vạn Dung rồi. Có chuyện như vậy, Đàm Minh Chiết không khỏi giật mình, bắt cóc cô ta làm gì? Ai có thể bắt cóc cô ta? Không phải có người bảo vệ sao? Nghe nói là bạn trai mới của cô ta chính là vị học trưởng khiến cô ta dao động muốn đi du học. Lục Dương than thở, nếu như tôi không đoán sai, vị học trưởng kia tiếp cận Vạn Dung hẳn là cố ý, khả năng anh ta đã bị người của tổ chức khống chế, hoặc là nói trước khi anh ta làm việc cho tổ chức, lần này tổ chức tìm tới anh ta hẳn là tra được quan hệ Thẩm Đường Cửu và Âu Dương Văn, liền từ Âu Dương Văn tra được Vạn Dung. Bắt cóc Vạn Dung có thể khiến Âu Dương Văn ra mặt thậm chí. Kể cả tôi, vậy anh ở nhà một mình, Âu Dương Văn làm sao lại để anh ở nhà một mình? Đàm Minh Chiết vô cùng vui mừng vì cậu đã tới đây. Anh ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài, tôi lập tức tới ngay. Ừ, tôi biết, là tôi để cho Âu Dương đi, dù sao nguyên nhân việc này cũng bắt nguồn từ tôi, Vạn Dung tuy rằng đã chia tay với anh ta, nhưng cô ấy vô tội. Tôi, âm thanh Lục Dương đột nhiên im bặt, điện thoại cũng rất nhanh bị cắt đứt. Đàm Minh Chiết trong lòng cảm giác nặng nề. Alo, Lục Dương, nguy rồi, chẳng lẽ là cái điệu hổ ly sơn, hết chương 56. Edit có lời muốn nói, lần này Âu Dương làm việc thất trách quá rồi. Cách chương.